Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 74 điện tử cạnh kỹ club thành viên khảo hạch. Hạ Tân vẫn lôi kéo Lãnh Tuyết Đồng đi xuống lầu, cũng không có ý định nói trong túc xá chuyện. Chính là bởi vì là Lãnh Tuyết Đồng, cho nên loại tình huống này là rất bình thường. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn nữ sinh kia lần sau cũng lại làm cho Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng cũng không phải là chỉ có ngoài miệng lợi hại mà thôi. Muốn đi đâu đi dạo một chút sao? Hạ Tân hỏi. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Người đi giúp a, ta ở trong trường học đi chung quanh một chút, làm quen một chút đường. Ân, tốt, nếu như có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Ân, ta biết, cảm tạ. Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng nói ra, liền hướng phía đi về phía trước đi. Trước đây cao trung ở trong trường học, hai người chính là giả bộ làm không nhận biết, có chính mình cùng nàng đi dạo ngược lại không tốt giải thích a. Hạ Tân tìm người tùy tiện hỏi lại, liền nghe được điện tử cạnh kỹ xã vị trí. Đó là ở vào bên hồ nhỏ một tòa nhà lầu 1. Trước cửa viết điện tử cạnh kỹ club 3 chữ to. Bên cạnh còn có mấy đống thực nghiệm lầu. Trước cửa là một con đường lớn. Đi ngang qua là có thể chứng kiến. Trước cửa cùng loại võng giả bố trí. Dựa lưng vào vườn trường hồ. Mới vừa đi gần, liền thấy Trương Phong, Trần Đông, Ngô Tử Văn mấy người đang cửa thừa lương đâu. Ngô Tử Văn cười nói. Lão Lục, ngươi tới rồi. Hạ Tân nói. Ân, các ngươi làm sao đứng cửa đâu? Không phải nói xem lão tam thành viên trung tâm khảo hạch sao? Trần Đông khoát khoát tay nói. Đừng nói nữa. Ở bên trong ghế lô đánh đâu? Không cho vào. Trương Phong tức giận nói. Dựa vào. Có gì đặc biệt hơn người? Xem cũng không để cho xem. A hát. Vậy các ngươi đứng cái này để làm chi? Thành viên chính thức khảo hạch thi đậu rồi không? Còn không có đến phiên chúng ta đây. Đang đợi. Phía trước còn có một nhóm người. A hát. Hạ Tân qua lại nhìn một chút. Chợt phát hiện cái vấn đề. Nói. Có phải hay không thiếu cá nhân? Trương Phong cười nói. Ha ha. Lão Lục. Ngươi lại nói giỡn. Sao lại thế thiếu cá nhân đâu? Không phải vừa lúc sao? Trần Đông ngón tay qua mấy người ta nói. Liền đúng vậy a, 1, 2, 3, 4, coi là ở bên trong khảo hạch lão tam. Chúng ta phòng ngủ bất tránh hảo 5 cá nhân sao? Sao lại thế ít người đâu? Hạ Tân nghi hoặc, không phải 6 cái sao? Trương Phong cười lớn vỗ bờ vai của hắn. Lão Lục, ngươi lại ngủ hồ đồ phải không? Ta phòng ngủ không phải vẫn luôn là 5 cá nhân sao? Còn có một không phải là bị hỏa thiêu chết không có tới trường học sao? Ha ha, chính là, lão Lục ngươi thật biết nói đùa. Á Đông Đoàn Hoa, nếu là 5 cá nhân, vì sao ta muốn gọi lão Lục? Ngô Tử Văn hướng về phía Hạ Tân nháy mắt ra dấu. Ra hiệu một cái bên hồ, nơi đó có hai người ngươi nông ta nông đang đứng ở bên hồ. Tựa sát không biết trò chuyện gì vậy? Rất nhanh. Tằng Tuấn cũng phát hiện Hạ Tân tới rồi. Nắm tay của nữ sinh lại tới. Lão Lục, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là bạn gái của ta. Liễu Yếu Ớt, chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đây là một cái thoạt nhìn có chút thanh tú kiêu tiểu nữ sinh. Lông mày hạng mục chi tiết. Môi hồng răng trắng. Mang theo một lịch sự đoan trang khí chất. Trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp. Nói ngắn lại là một khả ái nữ sinh. Tế Thanh tế khí cùng Hạ Tân lên tiếng chào. Có chút ngượng ngùng có chút hưng phấn nắm Tằng Tuấn tay. Liếc mắt đưa tình. Cũng khó trách mấy người nói trong phòng ngủ không có lão tam cái này nhân loại. Ước gì hắn bị hỏa thiêu chết. Một đám độc thân cẩu ở giữa. Hỗn cái khác loại. Chui vào còn chưa tính. Vẫn như thế quang minh tránh đại thả thiểm quang đạn. Liếc mắt đưa tình đẹp đẽ tình yêu. Kéo tay nhỏ bé, kích thích độc thân cẩu. Mấy người không có đánh chết tại chỗ hắn. Đã coi là tâm địa thiện lương điển phạm rồi. Mấy người đều là vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tằng Tuấn. Tằng Tuấn hoàn toàn không thấy chi. Vui vẻ chịu đựng. Đang khi nói chuyện, bên trong có người đi ra thông chi mấy người. Uy, đến các ngươi. Còn kiểm tra không phải kiểm tra. Kiểm tra, đối phương nhìn mấy người? Đi, 5 người, vừa lúc, một bà thi xong trận đầu. Hạ Tân thậm chí không kịp nói mình không có ý định kiểm tra. Đã bị mang vào rồi. Cũng được a, coi như vui đùa một chút. Bên trong hoàn cảnh bố trí tương đối cao cấp, cùng loại võng già, trước cửa là một thu lệ phí quầy hàng, còn mang vào phiến bán đồ uống, đồ ăn vặt các loại, máy tính tất cả đều là cao phối, xứng 27 tấc tinh thể lỏng chiều rộng bình các đồng hồ đo. Còn có đỏ thẫm sofa, mỗi đài máy tính đều là chán, phóng tầm mắt nhìn tới, quang cái này trong phòng khách máy tính chỉ ít 50 đài ở trên. Cơ hồ ngồi đầy người, mà từ phòng khách đi vào trong, đi qua một cái môn sau đó, đã đến nội sảnh, bên trong phối trí liền cao cấp hơn. Màn hình có 31 tấc tả hữu, sofa thoạt nhìn cũng thư thích một bậc, hoàn cảnh cũng càng thanh u, bất quá máy dệt thiếu, đại khái chỉ có 30 tới đài. Khảo hạch ở nơi này tiến hành, 5 cá nhân ngồi một hàng, 5 hắc. Mà từ căn phòng này một cái khác môn đi qua, chính là Bạch Vũ khảo hạch ghế lô. Hai bên đối lập nhau, dùng cái gương chắn thi đấu chuyên dụng ghế lô. Hạ Tân theo miệng hỏi, nơi đây, dường như phân ba cái trình tự hắc. Trương Phong giải thích, điện tử cạnh kỹ club thành viên phân ba loại. Một loại là phổ thông thành viên, một học kỳ giao 100 khối hội phí là được. Mỗi ngày có thể ở phía ngoài cùng trong đại sảnh võng. 2 đồng tiền một giờ, cùng trường học phòng máy giống nhau, nhưng phòng máy tốc độ đường truyền, hoàn cảnh, nơi nào có thể cùng nơi đây so với, thúc ngựa cũng cản không nổi a. Bất quá nơi đây hạn định phổ thông hội viên mỗi ngày tối đa chỉ có thể ở chỗ này trên tứ giờ đồng hồ. Sau đó qua thành viên chính thức khảo hạch sau đó, mới là thành viên chính thức, một học kỳ giao 200 khối hội phí. Nhưng ở bên ngoài lên mạng có thể vô hạn trên, không bị thời gian hạn chế, hơn nữa còn là 1 đồng tiền một giờ. Sau đó là lão tam thi thành viên nòng cốt, thành viên trung tâm có điểm không giống với, đó là điện tử cạnh kỹ xã hạch tâm, đã thu được điện tử cạnh kỹ xã tán thành, đại biểu một loại vinh quang rồi, không gần như chỉ ở trong đại sảnh võng không cần tiền, hơn nữa có thể đến trong lúc này sảnh đi lên võng. Hoàn cảnh tốt hơn, cũng thì không cần tiền. Bất quá phải tích cực phối hợp điện tử cạnh kỹ xã hoạt động. Thi đấu, bố trí tràng cảnh các loại, mà có chút thành viên trung tâm, tỉ như một đội, đội 2, thậm chí thay thế bổ sung, đều cũng có tiền lương. Không chỉ có không lấy tiền, còn rót cho ngươi tiền. Theo Trương Phong theo như lời, một đội thành viên chính thức 1 tháng 5.000 khối. Đội 2 cũng có 2.000 khối. Nói chung nhìn kỹ năng lực, giá không đợi, chỉ cần chuyên tâm bang điện tử cạnh kỹ club đi thi đấu thì tốt rồi. Thắng còn có tiền thưởng gì gì đó. Hạ Tân thế mới biết, cái này điện tử cạnh kỹ xã quản lý hệ thống, trình tự rõ ràng nghiễm nhiên xem như là bán chức nghiệp rồi. Ước đoán cũng là bởi vì gần nhất điện tử cạnh kỹ nghiệp nhanh chóng phát triển. Điện tử thi đấu thể thao thậm chí bị liệt là đệ 99 hạng Olympic bộ môn nguyên nhân A. Cho nên nhà trường cũng bắt đầu đại lực bồi dưỡng điện tử cạnh kỹ club. Trong lúc này đại sảnh chỉ có 10 người đến ngồi. Đánh phần nhiều là tới khảo hạch. Một cái mang mắt kiếng tên nói rằng. Điểm thi 2 hạng. Hạng thứ nhất là kiến thức cơ bản pham lính. Hạng thứ 2 là đối phương tuyến. Trước từ hạng thứ nhất bắt đầu. Bàn máy tính nét mặt lại yêu cầu. Chính các ngươi mở ra bản văn nhìn một chút biết là. Ta sẽ thuật lại một cái. Yêu cầu là 10 phút bên trong. Tu bổ đến 80 cái binh coi như đi qua. Đường biên thời gian lùi lại 30 giây. Anh hùng tùy chọn. Không cho phép soát dừng. Không cho phép dùng kỹ năng. Chỉ cho tu bổ tuyến thượng binh. Chỉ cho mang một cái đô lần. Không cho phép mua trang bị. Trước 10 phút. 3 người một đường, 10 phút sau, lui về, còn 2 người từ trong nhà đi ra bắt đầu farm lính. Mang nhãn kính nam sinh nói xong, đẩy một cái kính mắt hỏi, được rồi, còn có chuyện sao, không thành vấn đề mà bắt đầu rồi. Không có, mấy thí sinh anh hùng liền tiến vào đọc cái hình ảnh. theo thứ tự là Trương Phong Master Yi, Tăng Tuấn Twisted Fate, Trần Đông Cai Lin, Ngô Tử Văn Nữ Nhân Thương, Hạ Tân Tristana, thừa dịp bắt đầu trước. Hạ Tân vội vàng ly khai chỗ ngồi đi tới Ngô Tử Văn bên người. Nói với hắn, bổ đao chính là tu bổ lính quèn một đao cuối cùng. Người đừng lại loa ơ binh, nhìn hắn không có máu. Lại ya đi qua, có tiền nhảy ra, chính là bổ đao rồi. Ngô Tử Văn vẻ mặt thản nhiên nói. Ta biết a. Hạ Tân không khỏi rất là khiếp sợ. Người biết, nhưng vừa vặn ta không có phát hiện ngươi farm lính a. Bởi vì ta thử qua, ta nỗ lực farm lính lúc tu bổ binh, còn không có ta làm cho hắn loa ơ tu bổ nhiều lính đâu. Ta đây tại sao phải bổ đao? Ngươi thực sự là quá thông minh rồi. Hạ Tân hít sâu một hơi, yên lặng về tới chỗ ngồi, phát thệ không hề nói lung tung rồi. Bên kia Tăng Tuấn đang cùng Liễu Yếu Ớt đại phóng thiểm quang đạn. Quả thực sáng mù nhân nhãn. Tăng Tuấn nắm Liễu Yếu Ớt tay nhỏ bé vẻ mặt thâm tình nói. Yếu Ớt, ngươi yên tâm. Vì ngươi, ta nhất định đi qua khảo hạch. Ân, Liễu Yếu Ớt ngượng ngùng chát chát gật đầu. Ngươi nhất định phải nỗ lực lên. Trương Phong nhịn không được mắng nhỏ một câu. Dựa vào, tu bổ cái binh mà thôi. Làm cùng sinh ly tử biệt tựa như. Xem bọn hắn hàm tình mạch mạch. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chúc thiên dưới người hữu tình đều là thất lạc nhiều năm thân huynh muội. Hạ Tân cảm nhận được Trương Phong sâu đậm oán niệm. Tiểu cóp dưới số liệu. Tiểu binh là 1 phân 30 giây bắt đầu. Mỗi 30 giây soát một lớp. Đến 10 phút. Nếu như không tính là đệ 10 phút ở nhà soạt này sóng binh nói. Tổng cộng trà 17 sóng binh. Cộng lại 110 cái binh. Nói cách khác, 10 phút có thể lộ 30 cái binh. Cơ hồ mỗi sóng binh có thể lộ 2 cái. Ở không ai làm quấy nhiễu dưới tình huống, chắc là tương đối buông lỏng. Có điểm farm lính trụ cột cũng có thể làm được. Hạ Tân vì sao chọn Tristana? Nhưng thật ra là vì lười biếng. Tristana không cần kỹ năng cũng có bị động AOE bạo tạc. Có thể tạc đến cái khác binh. Làm cho hắn thiếu ua rất nhiều dưới. Thậm chí có thể thanh binh. Nhưng là dễ dàng lậu binh. Ở 8 phút liền tu bổ đến 80 cái binh. Từ đầu tới đuôi liền lọt 2 cái binh. Không ra ngoài dự liệu. Ngô Tử Văn lần nữa bị loại bỏ. Có thể vạn vạn không nghĩ tới ngay cả Trần Đông đều bị loại bỏ. Người một cái ADC. Bổ đao cũng không ổn. Là náo lại náo. Ngược lại là Hạ Tân hoàn toàn không tin rằng Trương Phong cùng Tăng Tuấn cư nhiên qua. Trương Phong bổ 82 đao. Tăng Tuấn lợi hại hơn bổ 104 đao. Lệnh Hạ Tân tương đương kinh ngạc. Cái này chỉ có thể nói là thiên phú. Tăng Tuấn bổ đao tương đối vững vàng. Cũng khó trách hắn thích đánh đường giữa rồi. Đeo mắt kiếng lúc này tuyên bố. Tốt, ba người các ngươi tiến nhập vòng kế tiếp đối phương tiến khảo hạch. Các ngươi có thể mở ra bản văn 2000 một chút. Ta lại thuật lại lần. Đối phương tiến khảo hạch biết từ 3 danh thành viên trung tâm cùng các ngươi đối phương tuyến. Bất quá các ngươi yên tâm. Không phải thật đánh. Dù sao thực lực bọn hắn mạnh hơn các ngươi hơn. Chỉ là quấy dày. Khảo hạch các ngươi. Sẽ không thực sự cứng rắn muốn giết các ngươi. Trừ phi chính các ngươi không có huyết còn lên tới tiễn. Tiện thể nhắc tới. Các ngươi làm cái gì đều được, có thể ra trang bị, có thể dùng kỹ năng, có thể soát rừng chờ đã, chỉ cần 20 phút bên trong, bổ sung đầy đủ 150 đao là được. Hạ Tân vừa nghĩ, cảm giác còn rất dễ dàng, đơn giản chính là có người quấy rầy dưới tình huống farm lính thôi. Nếu như đối phương sẽ không đánh giá huyết sát lời của mình, chọn một soát binh lưu. Dù cho bù đắp một lớp trở về lần ra đi ra đều được a. Kiến thức cơ bản ổn lời nói. Đề mục này kỳ thực so với vừa mới đơn giản hơn. Bởi vì 20 phút có thể ra 240 cái binh. Chỉ cần tu bổ 150 cái là được. Người tu bổ 2 cái lậu 1 cái là được. Lúc này đi một mình qua đây. Nói rằng, không phải không phải không phải. Mấy người này có thể không giống với. Bọn họ nhưng là lon đệ nhất phòng ngủ a. 20 phút 150 đao quá ít. Ít nhất phải 180 đao mới được a.